Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 1, Đao Phong. Lưỡi đao, ý chí, Irelia, mỹ lệ vô cùng kiểu dáng Âu Tây trong hoa viên. Hai vị lẫn nhau khách không mời mà đến đang ở hai mặt tương dòm ngó lấy. Masrun lần này hàng lâm hắn xuyên Việt tới nay người thứ ba thế giới này đây tinh linh phương thức. Đặc thù xuyên Việt, mà chúng ta đều biết tinh linh xuyên Việt hàng lâm hiện giới thời điểm cũng sẽ là trạng huống gì. Không gian chấn động, lợi dụng ban đầu tinh linh xuyên Việt lực lượng đi tới nơi này cái tân thế giới Masrun tự nhiên. Cũng vô pháp ngoại lệ, dẫn phát rồi một hồi không gian nho nhỏ chấn động. Vì vậy tại hắn hiện tại chỗ ở địa phương phương viên 10 thước trong vòng đều bị san thành bình địa. Hết thảy đều tốt giống như chưa từng xuất hiện ở cái này cái thế giới quá một dạng dáng vẻ. Mà lúc này Masrun đứng đang bị hắn san thành bình địa địa phương tối trọng yếu. Cùng đối diện bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ cùng nhìn nhau lấy. Cuối cùng, vẫn là xuyên Việt giả Masrun thiếu kiên nhẫn mở miệng trước. Cái kia, không có ý tứ hắc. Cái này hoa viên là của nhà người sao? Ta dường như đem hủy diệt rồi một chút xíu. Yên tâm, ta nhất định sẽ bồi thường. Tuy là thấy đối phương dường như ở cái nào Rentaro quá tựa như. Bất quá thấy được nàng trên người cái loại này có chút tương tự với Tây phương quý tộc trang sức. Masrun trong lòng suy đoán đây cũng là nhà nàng hoa viên các loại địa phương. Cho nên mới phải như vậy lên tiếng. Thiếu nữ nhíu mày một cái. Nhìn bị Masrun xuất hiện mang tới không gian chấn động san thành bình địa một mảng lớn hoa viên. Trong lòng đáng tiếc một cái. Bất quá lập tức tiêu thất. Đúng vậy a, cùng nho nhỏ này xinh đẹp hoa viên so sánh với. Ngày mai cái này cái quốc gia cùng mình mất đi nhiều hơn nhiều. Một cái nho nhỏ hoa viên. Ở diệt quốc khó khăn sắp xảy ra thời điểm được cho gì đây? Không có quan hệ. Bởi vì rõ ràng ngày sau nơi đây hết thảy đều khả năng không tồn tại. Mỹ lệ thiếu nữ có chút lãnh đạm mở miệng nói. Thiếu nữ ngôn ngữ không phải Masrun đã gặp qua bất luận một loại nào ngôn ngữ. Bất quá hắn nhưng có thể rõ ràng bạch bạch nghe hiểu được. Cái này tự nhiên phải quy công cho hệ thống công lao. Masrun nhíu nhíu mày, trong lòng suy đoán trong lời nói của nàng ý tứ. Mở miệng nói, ngạch, bất kể như thế nào ta vẫn còn muốn nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, cái kia hỏi một chút hắc. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương đâu? Diệt quốc khó khăn, ngày mai không tồn tại. Mình rốt cuộc xuyên Việt đến cái gì địa phương a? Masrun trong lòng buồn bực suy đoán. Người ngay cả nơi này là nơi nào cũng không biết. Thiếu nữ bỗng nhiên lập tức liền cảnh giác. Lùi lại mấy bước điều chỉnh một cái tư thế. Chết tiệt, chẳng lẽ là những cái này chiến tranh buôn lậu thám tử? Ghê tởm, ta quên mang vũ khí đi ra. Trong nháy mắt Masrun cũng cảm giác được chính mình dường như bị một đầu cao kiêu ngạo thương ưng. Từ vạn dặm trên cao nhìn chăm chú vào một dạng. Dường như chỉ một lúc thương ưng sẽ hướng chính mình tấn công mà đến đem mình xé thành mảnh nhỏ một. Dạng, tuy là bởi vì Masrun bản thân lực lượng quan hệ hắn cũng không có bị cổ khí thế này hù được hoặc là ảnh hưởng đến mảy may. Bất quá Masrun trong lòng tin tưởng nếu như của nàng cổ khí thế này áp chế nếu như không phải là mình mà là tùy tùy tiện tiện một người bình thường lời nói. Đại khái sẽ đem đối phương sợ tè ra quần. Một vị cường giả, bầu không khí lập tức liền trò chơi bạt kiếm lớn lối đứng lên. Thiếu nữ lúc này dáng vẻ thật giống như Masrun hơi chút trả lời một chút không đúng phía sau. Cả người sẽ nhào tới. Tuy là trên tay nàng dường như không có mang lấy vũ khí. Nhưng là khí thế loại này vẫn là rất giống như một bả vô cùng sắc bén lợi kiếm nhất vậy khiến người ta cảm thấy chói mắt. Mặc dù cũng không sợ hãi khí thế của đối phương. Bất quá Masrun mới đến. Ở không biết tình huống bên dưới không muốn nhanh như vậy gây thù hằn. Quan trọng nhất là đối phương là một cái nhìn qua không kém cường giả. Trọng yếu hơn chính là đối phương là một cái bất kể là khí chất vẫn là bề ngoài đều có thể đánh 100 phân siêu cấp đẹp. Thiếu nữ, Masrun hít thở sâu một cái, nhẹ giọng nói ra, Không nên hiểu lầm, ta không phải ngươi cho rằng liên hệ thế nào với thám tử. Ta chính là ta, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt ta mới có thể đi tới nơi này. Tuy là nguyên nhân cụ thể không thể cùng ngươi nói tinh tường. Bất quá ta không có bất kỳ địch ý. Masrun nói thản nhiên, biểu hiện của hắn cũng giống như nhau thản nhiên. Hơn nữa hắn ngày đó sinh đối với nữ tính lực sát thương tăng 100% tiềm ở thiên phú. Cứ nhiên để nữ hài lập tức cũng có chút tín nhiệm hắn. Bất quá nữ hài đương nhiên không phải vô não mê gái. Mặc dù có chút tin tưởng đối phương hẳn là không phải địch nhân thám tử. Bởi vì Masrun dáng dấp cùng xâm lược của nàng quốc gia những người đó cực kỳ không giống với. Hơn nữa quả thực cũng không cảm giác Masrun trên người địch ý. Như vậy ngươi là ai? Tuy là ngươi e rằng không phải những người đó thám tử. Nhưng là ngươi nhất định cũng không phải chúng ta bên này ngươi. Thiếu nữ vẫn duy trì lợi kiếm. Thương ưng một dạng cảnh giác trạng thái. Trừng mắt Masrun cảnh giác hắn. Không thể không nói mỹ nữ chính là mỹ nữ. Coi như là bày ra bộ dáng này nhìn qua cũng phi thường mỹ lệ. Khiến người ta không tức giận được tới. Masrun nhẹ giọng nói. Tên của ta là Masrun. Còn ta là ai? Ân, ta hẳn là cũng coi là một vị pháp sư a. Ta đã tự giới thiệu qua. Như vậy kế tiếp là không phải ứng với nên đến phiên ngươi đâu. Thuận tiện lại xin hỏi một chút. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương đâu? Có thể hy vọng ngươi có thể đủ trả lời ta. Ta quả thực đối với ngươi cùng ngươi quốc gia hoàn toàn không có bất kỳ một tia ác ý. Mới vừa xuyên việt đến cái này cái thế giới Masrun liền đã nhận ra. Cái này cái thế giới có mạnh phi thường Yamato phi thường hỗn loạn ma pháp lực số lượng. Đơn thuần dựa vào đặc điểm này Masrun liền dám phán đoán cái này cái thế giới nhất định là một cái. Cao ma hoặc là cao võ thế giới. Dày đặc như vậy ma pháp lực số lượng tồn tại thế giới là Masrun chưa từng đi. Đây cũng là hắn vì sao ở Alaya không có cách nào điều tra khách không mời mà đến vóc người tướng. Mạo cùng lực lượng về sau sẽ cảm giác mình đi đến rồi cường giả như vân thế giới nguyên nhân. Bởi vì chung quanh ma pháp năng lượng quả thực là vô cùng sự dư thừa. Nếu như địa cầu ma pháp năng lượng là hầu như đến gần vô hạn bằng không lời nói. Như vậy Estes thế giới đại khái chính là 40. Mà Tokisaki Kurumi các nàng thế giới đại khái là 50. Mà cái Masrun lần thứ 3 sở xuyên việt thế giới. Bên ngoài ma pháp năng lượng mật độ. Ít nhất, vượt lên trước 90. Mặc dù nói người mạnh nhất lực lượng không phải nói cùng thế giới năng lượng mật độ có đặc biệt. Cường đại quan hệ, nhưng là cường giả số lượng lại nhất định cùng thế giới ma pháp hoặc là còn lại năng lượng đặc thù. Mật độ số lượng nhiều quả có không thể thiếu quan hệ. Hơn nữa Masrun mới vừa xuyên việt tới, lại cơ hồ không có nhận thấy được Gaia ý thức cùng Alaya ý thức hai cái này ngăn cản Land Rover. Tồn tại. Cái này cái thế giới hỗn loạn có thể thấy được lốm đốm. Như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào đâu? Đối diện thiếu nữ dường như rốt cuộc tin Masrun thực sự không có ác ý gì. Vì vậy nàng khẽ mở miệng môi. Tên của ta là Irelia. Người chỗ ở địa phương tên là Ionia. Còn như ta quốc gia địch tên của người thì là Valoran. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.